Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, phần 232. Vệ thời ý bảo Vu Cẩn tay phải bình thẳng cầm súng. Tay trái trưởng củng cố bám trụ thương bính. Tiếp tục Vu Cẩn đối với nơi xa khoa tay múa chân. Liền như vậy nà một phát súng. Sau đó tiếp được một cái full talk. Giống như có điểm đơn điệu, nam nhân gật đầu, từ Vu Cẩn trong tay tiếp nhận thương, tiếp theo tốc độ tay như điện liên tục hai hạ không khấu cò súng. Lại nháy mắt đề cao nhắm chuẩn vị, trên cao nhìn xuống lôi ra đạo thứ hai thương tuyến, cầm súng, khai bảo hiểm, trên không đạn, xạ kích, một bộ xuống dưới nước chảy mây trôi. Nguyên bản chỉ tạp một cái trọng âm, ngắm bắn động tác chiếm cứ hai cái bốn chục. Vu Cẩn đồng tử sậu xúc, vệ thời không có ở làm mẫu bất luận cái gì một cái, vũ đạo động tác. Hắn sở làm gần là, nổ súng. Nhưng nổ súng bản thân lại có thật lớn thị giác đình trệ lực. Thế cho nên đạo cụ trong nhà ồn ào bối cảnh âm nhạc đều trở nên có thể không? Vệ thời, Mozambique xạ kích Pháp, hai lần thân vị đả kích, cuối cùng một phát đạn bắn vỡ đầu tạo thành chí mạng đả kích. Lính đánh thuê cùng chống khủng bố đội viên đấu Pháp, Vu Cẩn bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nam nhân thân vị, trạm tư, trọng tâm cùng thương tuyến ở trong óc bay nhanh phân ra. Tiện đà như là phác họa chung trừu tượng ra thân thể tuyến. Với trong tiềm thức không ngừng quy nạp, trọng cấu, Vu Cẩn nắm chuẩn khúc phủ chỗ chống chỗ, bút đầu xoát xoát vốt ve trang giấy. Tiếp theo cả người đông xem tây xem ngó trái ngó phải. Vệ thời đêm bị linh cảm tạc choáng váng Vu Cẩn lãnh đến góc tường. Một mặt xám xịt gương to tạp ở phía sau cửa. Vu Cẩn vui vẻ, chạy nhanh nói lời cảm tạ. Lúc này cả tòa điện ảnh thành đều không thất thất bát bát. Đạo cụ trong phòng duy nhất quất hoàng sắc ánh đèn như là trong đêm tối duy nhất nguồn nhiệt. Vu Cẩn liền đứng ở nguồn nhiệt bên trong, cởi áo khoác, liền một kiện đen nhánh thuần miên ngực điều chỉnh biên vũ. Vệ thời ôm cánh tay đứng ở phía sau, bình tĩnh nhìn Vu Cẩn. Vu Cẩn vô cùng cao hứng. Thỏa, vệ, vệ ca, này đoạn ta tính toán trực tiếp sửa popping, dùng cơ bắp chấn động xông ra cầm súng biểu hiện lực. Còn có hậu mặt này đoạn gần người vật lộn, mờ nhạt kính mặt phản xạ chung. Vệ thời lại lấy ra một phen súng lục, ước lượng hai hạ ý bảo Vu Cẩn quay đầu lại. Vu Cẩn ngoan ngoãn quay đầu lại. Nghiêm mà ni vệ thời làm ra một cái đơn giản, đổi đạn, động tác làm mẫu. Tiếp theo nhanh chóng kiềm chế vũ khí, làm chỉ hướng tính địa vị cao xạ kích, Vu Cẩn xem thẳng mắt, vệ thời, trung trục trọng khóa xạ kích thuật, lại đây, Vu Cẩn vui sướng bắn lại đây. Vệ thời thế hắn nhất nhất điều chỉnh phát lực, đầu ngón tay cùng thiếu niên mướt mồ hôi cánh tay chạm nhau. Vu Cẩn đột nhiên nhắm mắt, ngoài dự đoán ở ngoài. Trong đầu không có lại phiêu lung tung rối loạn không quan hệ hình ảnh, mà là có vô số thật nhỏ thanh nguyên trùng hợp, nổ súng, cây súng này là tự động nhắm chuẩn, người chính là kia con khỉ, đấu bán kết bình xét cấp bậc, có nghĩ lấy A, huấn luyện viên giám hộ bao năm phần ăn, đã kích hoạt, uy, tiểu ải tử, ta tưởng chiếu cố ngươi cả đời, Vu Cẩn mờ mịt trợn mắt. Cổ họng như là không chịu khống chế băng ra tự. Vệ, vệ thời cúi người, nam nhân thế Vu Cẩn sửa đúng bắn tư động tác cùng loại vây quanh. Cùng lúc trước tại ý thức chỗ sâu trong R-code căn cứ. Thế Vu Cẩn ngăn trở sụp xuống đầy trời phong tuyết khi không có sai biệt. Vệ thời ư một tiếng, ta ở Vu Cẩn nghiêng đầu, nhìn mắt vị này cái gì đều sẽ vệ tiên sinh, cũng không biết cao hứng cái gì. Ngây ngốc nhếch miệng, tiềm thức thông tin một chỗ khác, A Tuấn lần thứ hai hưng phấn, vệ ca, tiểu vụ ý thức dao động lại nổi lên, đều mau sờ đến ngạch đáng giá, lại nỗ lực một chút không chuẩn thật có thể đem người trong vòng 3 ngày mang ra tới. Điện ảnh thành, đạo cụ thất, Vu Cẩn ra sức biên vũ, lại xem vệ thời tựa như xem cung cấp linh cảm mưu. Vệ thời, trung trục trọng khóa xạ kích thuật. Tốc xưng CAR, địa vị cao xạ kích biểu hiện lực cường với phục kích. Chỉ áp dụng chính diện tác chiến, cùng lính đánh thuê thức tác chiến bất đồng. CAR, người sáng lập là Anh quốc nữ vương Bảo Tiêu, Vu Khẩn bừng tỉnh. Bay liên tục siêu lâu cái kia nữ vương. Vệ thời gật đầu, Vu Khẩn linh cảm đốn sinh, lại lung tung rối loạn hướng biên vũ thêm không ít hỗ động. Cuối cùng còn kém một cái ráp bạn nhảy. Vệ thời chậm rãi dỡ xuống súng lục, ấn linh kiện thứ tự mở ra, Vu Khẩn trố mắt nhìn nửa ngày, đột nhiên ngao một tiếng, đôi mắt phác phác tỏa sáng, chờ hai người phân biệt đã là tới gần đêm khuya, Vu Khẩn ôm một sấp bản nháp giấy cảm thấy mỹ mãn nhét vào xe sọt, liền kém không lôi kéo vệ thời đương trường bài cá biệt tử. Không trung lấp lánh vô số ánh sao. Hai người một chiếc xe đạp công ở nơi đất hoang chậm gì gì cưỡi đường cong. Vu Khẩn có điểm ngượng ngùng mà nghĩ, nếu là kỵ thẳng táp, liền quá nhanh trở lại khách sạn. Nhưng mà kịch vụ đã phát tin nhắn lại đây thúc giục ba lần. Tới gần, buổi tối phỏng vấn, không đủ 2 phút. Vu Khẩn chính là kéo dài tới cuối cùng 1 giây. Hoàng không ngừng hướng khách sạn thang máy phóng đi. Vệ ca, ta kia xe liền phiền toái. Thang máy lạch cạch một tiếng khép kín, thiếu chút nữa không kẹp đến tiểu quyền mao. Vệ thời chậm rãi từ từ xuống xe, đem chính mình kia chiếc xe đạp quét mã ngừng ở khách sạn cửa. Sau đó trực tiếp thay Vu Khẩn kia chiếc tiểu bạch xe. Kỵ hồi làng du lịch, khách sạn nội, Vu Khẩn làm xong, buổi tối phỏng vấn. Viết luyện tập sinh nhật ký, phía trước bị biên đạo vẻ mặt ôn hòa kéo đi nói chuyện. Suốt 15 phút mới phóng ra, cửa còn đứng không ít tuyển thủ dự thi, vị kia bắt được tinh linh vương tử tổ chủ Vũ Danh Ngạch luyện tập sinh thân thiện cùng Vu Khẩn. Chào hỏi, người trước người sau hai cái bộ dáng, Vu Khẩn trở về cái tiếp đón, ôm một sấp bản nháp giấy cao hứng hồi tầm ni mơ hồ sờ đến nửa cái nguyên do bạn cùng phòng. Sướng tinh linh vương tử ráp tiểu hồng mau lòng đầy căm phẫn. Tiểu Vu, ngươi không tức giận à? Vừa rồi ăn cơm lúc ấy ta trộm ẩn giấu cái chai gỗ. Chai cán bột, ngươi nếu là khi bất quá chúng ta vòng quanh camera sờ qua đi. Vu Khẩn chạy nhanh túm chặt bạn cùng phòng. Không có tức hay không? Vu Khẩn an ủi, chú định sẽ bị chính mình đánh bại đối thủ. Có cái gì đáng giá sinh khí? Vu Khẩn hào hùng vạn trượng nghĩ đến. Lại trịnh trọng mở miệng. Đặc chiến tinh anh ráp thiếu cá nhân, ngươi tưởng cùng nhau sao? Hồng mau vỗ đùi, cái nào hip hop người yêu thích không nghĩ cầm thương sướng ráp. Hơn nữa có Vu Khẩn biên vũ, hồng mau, thành, tới ta hai chói định, rạng sáng, khách sạn nội một mảnh an tĩnh, Vu Khẩn mang theo 15 đồng tiền lâm thời mua tai nghe. Đối với phối nhạc demo một tiếng bộ liều mạng. Lúc này vượt qua ngày thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Nghe lâu rồi còn sẽ ngủ gà ngủ gật, hoảng hốt liền trở lại vừa rồi ở điện ảnh bên trong thành. Vệ tiên sinh thấy chính mình sửa đúng thương tư, nam nhân tim đập trầm ổn hữu lực, Vu Khẩn một cái giật mình thanh tỉnh, xoát xoát xóa tiểu hào, bass, thép góc chờ một loạt tạp âm ni chỉ để lại chủ, phó hai cái thanh nói. Lại đem nhịp trống tăng thêm monster nhịp trống cuối cùng cùng tim đập khấu hợp. Vu Khẩn vừa lòng, phịch lên giường đi vào giấc ngủ. Phù không thành phòng thí nghiệm mani vệ thời lại một lần ra khoang đã là sáng sớm mani ngày. Mùa thu tế ngày thứ ba, cả tòa thành trì vẫn như cũ rực rỡ lóa mắt. MSCC dược tề phối phương làm phòng thí nghiệm liên tiếp đột phá mấy cái bình cảnh. Một vị sớm định ra với ngày mùa thu tế giải phẫu cải tạo người bởi vậy được lợi. Cố ý từ kinh doanh nông trường nội đưa tới tam xe dâu tây. Cả tòa phù không tháp cao, nơi trốn có thể thấy được một bên uống dâu tây nước. Một bên nấc nghiên cứu nhân viên, tống nghiên cứu viên hành trình lại lần nữa bận rộn, chỉ bớt thời giờ làm A Tuấn nhìn chằm chằm vệ thời kiềm chế điểm. Không thể tiến trị liệu khoang lại vượt qua 6 tiếng đồng hồ. Nếu không, ha ha ha ha, A Tuấn ủy khuất, ha ha ha ha, là tống nghiên cứu viên nguyên lời nói. Vệ thời mặt vô biểu tình, A Tuấn chạy nhanh tỏ lòng trung thành. Chính là, người này cái gì thái độ? Tức hắn, ai vệ ca kiềm chế điểm A? Ta nơi này cho ngươi bóp biểu đâu? 5 giờ 1 đến 8 cái đồng hồ báo thức cùng nhau vang. Vệ ca hướng A, tiểu vu cái này trạng thái. Lại đi vào vài lần thỏa thỏa nhi bị mang ra tới. Khung cửa sổ nửa khai, tiểu dực long phác phác cánh phi tiến vào. Ngừng ở vu cẩn trị liệu khoang bên cà cà kêu cái không ngừng. Động vật trực giác do nhân loại càng tinh chuẩn, ước chừng là phát hiện vu cẩn muốn tỉnh. Tiểu dực long từ xem một cái liền đi, biến thành ở trị liệu khoang mặt trên mài móng vuốt. Liền kém không ở trên đầu treo đầy văn tự phao chơi với ta. Muốn chơi, ngoặc kép, ra tới chơi, vệ thời xoa nhẹ đem dực long đầu, đem nó đưa về ngoài cửa sổ. Tiếp theo một chân bước vào trị liệu khoang, cùng lần trước nhập khoang tương đồng. Thời gian tuyến lại lần nữa bay nhanh kéo mau. XX giải trí tuyển tú hoạt động quay chụp đến đệ tam kỳ. Tiểu tổ khúc mục rốt cuộc công diễn. Vệ thời lập tức kêu xe xử hướng công diễn sân khấu. Kiểm chứng, tiến vào, dưới đài phen, chạm tỷ thể thành một đoàn. Lúc này mới vừa giá trị tinh linh vương tử biểu diễn xong. Giữa sân vỗ tay như sấm minh, nữ đạo sư cười hỏi múa dẫn đầu, rất có sức giãn, là chính ngươi biên vũ sao? Luyện tập sinh khiêm tốn, đúng vậy, nhưng là cảm tạ ta huynh đệ cho ta linh camera, màn ảnh kéo gần. Luyện tập sinh xoay người xuống phía dưới một tổ thuyền thủ mỉm cười. Camera tinh chuẩn bắt giữ đến ngồi ở chỗ kia vô cần. Bên cạnh tiểu hồng mau lập tức lạnh mặt. Vu Cẩn mờ mịt một chút, cũng không phản bác, tiểu viên mặt cười trở về, người xem lập tức ngao ngao hoan hô, XX nhi tạp tiến bộ ô ô, ngoặc kép, ma ma vì ngươi cùng tiểu vu hữu nghị mà cao hứng. Cùng lúc đó Weibo siêu thoại nội dần dần đỉnh khởi một cái. Các bạn nhỏ liền phải hào hào ở chung nha, quả nhiên phía trước đều là lời đồn đi, ma ma đồng ý ngươi cùng tiểu vu xào cái CP. Vệ thời lưu loát đổ bộ vu cẩn toàn cầu fan club. 2. Chạm tự tài khoản, quải đầu tường, hồi phục 4 chữ, ta không đồng ý, quầy bùa bỗng nhiên nổ tung. Fan club, 2. Fan phát hiện tình thế, tin nhắn ùn ùn kéo đến làm chạm thì không cần cấp idol chiêu hắc. Cùng lúc đó fan club, 1. Lại lần nữa ra tới rào phong rào vũ. Trên đài, tinh linh vương tử biểu diễn kết thúc. Đặc chiến tinh anh sắp lên sân khấu, thường thường có người xem thấp giọng thảo luận đặc chiến có thể hay không siêu tinh linh. Ta cảm thấy biên vũ hẳn là rất khó thắng tinh linh. Sân khấu quang dần dần tắt, đạo cụ tổ bận bận rộn rộn rốt cuộc xuống sân khấu. Bối cảnh nhịp trống vang lên, vệ thời trực tiếp cấp chi chi bảo mẫu chức nghiệp fan đoàn đội đánh 5 vạn AMB. Đoàn đội giám đốc nơm nớp lo sợ. Một giây thu khoản, đại lão chuyện gì, vệ thời, các ngươi cái gì sống đều tiếp. Giám đốc khiêm tốn trả lời. Đương nhiên, chúng ta vì hộ khách cung cấp nhất chắc việc phục vụ. Vệ thời đánh gãy, tiếp ứng sẽ. 2. Chạm tài khoản, mật mã trực tiếp phát qua đi. Online, đánh nhau, thay ta véo 5 vạn khối. Giám đốc nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Gào, vệ thời đóng di động. Thẳng tắp nhìn về phía sân khấu, chùm tia sáng mở ra bối cảnh ở giữa, tầm nhìn lại lần nữa sáng lên, địa hình xuất hiện lại 21 thế kỷ điện ảnh kịch trung bình thấy chiến đấu trên đường phố. Bối cảnh như là quán cà phê, đoạn bích tàn viên ở sân khấu băng khô trung mơ hồ không rõ. Người đầu tiên ảnh rốt cuộc xuất hiện, hết chương.